Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 951, thần bí thân nhân. Khói bụi tràn ngập, gai mắt cường quang trong nháy mắt bắn ra, đem ba người thân thể toàn bộ bao phủ nó bên trong. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần nhắm mắt lại, quay người hướng phía sau cửa sổ thủy tinh phóng đi. Cái kia sợi dây thừng liền ở bên ngoài, chỉ cần bắt được cái kia sợi dây thừng, liền có thể chạy trốn tới 32 tầng gian phòng bên trong. Đến lúc đó có Khải Lâm Na cùng Ngụy Gia Hào tiếp ứng, có thể cấp tốc rút lui suất. Bất quá, Lăng Trần ý nghĩ tuy tốt, hiện thực lại hết sức không bằng ý. Không đợi Lăng Trần đuổi tới cửa sổ thủy tinh trước, liền cảm nhận được một luồng kình phong đánh tới. Hơn nữa, cái kia đạo kình phong là từ phía trước đánh tới, chặn hắn đi đường. Không có cách, vì không bị thương, Lăng Trần đành phải biến hóa bước chân, tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Ngay sau đó, Lăng Trần dưới chân trượt đi, Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, cấp tốc di động, tiếp tục hướng phía cửa sổ thủy tinh phóng đi. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào đột nhiên duỗi đến một cái tay, khoác lên Lăng Trần trên bờ vai. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, cái tay kia bỗng nhiên sau này kéo một cái, Lăng Trần vọt tới trước, thân thể lập tức sau này bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống ở một cái bàn trên ghế. Cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lăng Trần bưng bít lấy đau đớn eo lưng, còn chưa kịp đứng dậy, liền thấy cái kia hai tên trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mình. Cư Cao Lâm Hạ nhìn lấy hắn. Được, ta nhận thua. Lăng Trần cao giơ hai tay lên, bất đắc dĩ từ dưới đất ngồi dậy tới. Hai người này quá biến thái. Chính mình cũng thi triển ra Cửu Dương Càn Khôn Bộ, đối phương còn có thể bắt được chính mình. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thực lực của hai người cao hơn chính mình xuất quá nhiều. Cây bản không thể so sánh. Đứng người lên, Lăng Trần thành thành thật thật đem kim loại vali mật mã nộp ra. Đến lúc này, hắn chỉ có thể mặc cho bằng xử trí. Bất quá, ở giao ra kim loại vali mật mã đồng thời, Lăng Trần nhẹ nhàng ấn mấy lần tai nghe. Đây là hắn cùng Hồ Phi ở giữa ước định. Nếu như hắn xảy ra chuyện, hắn sẽ thông qua tai nghe điện lưu âm thanh truyền lại tín hiệu, để bọn hắn mau chóng rút lui xuất tửu điếm, miễn cho đến lúc đó bị liên lụy. Hắn nhưng không muốn bởi vì mình duyên cớ bị tận diệt. Ngươi đi theo ta. Một tên trung niên nam tử chỉ Lăng Trần, quay người hướng quán bar đi ra ngoài. Lăng Trần thở dài, không nói hai lời, ngoan ngoãn đi theo người kia sau lưng. Đến phòng khách, chỉ gặp những cái kia bảo an nhân viên đều đã tỉnh lại, đứng ở hai bên. Ngồi đi. Nghe được trung niên nam tử lên tiếng, Lăng Trần có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Hắn nhưng là trộm cướp phạm, thế mà còn để hắn ngồi. Đây chẳng lẽ là ưu đãi tù binh? Ngồi đi. Ở chỗ này không cần khách khí. Trung niên nam tử lần nữa cường điệu nói, ngữ khí phi thường hiền lành, không có chút nào đem Lăng Trần khi phạm nhân nhìn ý tứ. Lăng Trần cũng không già mồm, đặt mông ngồi ở mềm mại trên ghế salon, bắt chéo hai chân, thuận tay đem trên mặt bàn hoa quả cầm lấy, tự mình ăn bắt đầu. Nhìn thấy cử động của hắn, hai tên trung niên nam tử mỉm cười, hai người đều không nói gì, mà là lẳng lặng đứng ở bên cạnh, giống như đang chờ đợi cái gì. Mấy phút trôi qua, chỉ gặp khách sảnh bên cạnh trên bậc thang đi xuống tới một người. Người kia rất trẻ trung, nhìn bề ngoài chỉ có hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình, tóc có vẻ hơi loạn, giống như vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Chờ đến cái kia thanh niên đi tới gần, Lăng Trần cẩn thận chu đáo lấy đối phương. Một trương khuôn mặt anh tuấn, trên trán buông thõng mấy sợi tóc cắt ngang trán, mày rậm mắt to, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Nhất là cặp kia tĩnh mịch con mắt, vậy mà lộ ra ý cười, giống như nhìn thấy Lăng Trần là kiện rất cao hứng sự tình. Ngươi hẳn là biết rõ ta là ai à? Thanh niên hỏi. Ở ngươi hành động trước đó, ta nghĩ ngươi khẳng định làm qua điều tra. Lăng Trần gật gật đầu nói. Người gọi Lăng Đào. Không tệ. Lăng Đào cười nói nói. Nói thật, người rất không có lễ phép. Người ta ở phòng ngủ. Người chào hỏi đều không đánh một cái liền trực tiếp chạy vào gian phòng của ta. Còn thuận tay trộm đi đồ của ta. Khó nói cha ngươi không dạy qua ngươi muốn hiểu lễ phép nghe được đối phương. Lăng Trần tâm lý có chút không vui. Không bởi vì khác, cũng bởi vì đối phương giọng nói chuyện rất giống trưởng bối của mình. Bị một cái tuổi trẻ tương tự người ở trước mặt răn dạy. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho hắn cảm thấy khó chịu. Lăng Đào tự hồ xem thấu Lăng Trần tâm tư. Nói ra, ngươi không cần cảm thấy không cao hứng. Ta giáo huấn ngươi là hẳn là. Tuy nhiên bề ngoài của ta nhìn lên đến cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, tuổi của ta xa so bề ngoài của ta muốn lớn hơn nhiều. Thật hay giả, Lăng Trần trừng tròng mắt. Một mặt không tin nhìn đối phương. Trên cái thế giới này không có chuyện không thể nào. Thượng đế tổ chức có thể nghiên cứu xuất trì hoãn giả yếu dược tề. Vì cái gì lại không thể có bảo trì tuổi trẻ phương pháp Lăng Trần? Ánh mắt của ngươi quá cực hạn. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách ngươi. Bởi vì ngươi tiếp xúc đồ vật quá ít. Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Ta sao? Lăng Đào cười cười. Nói ra, ngươi có thể đem ta xem như thân nhân của ngươi. Thân nhân, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác bắt đầu. Ngươi là Lăng gia người, không không? Lăng Đào khoát tay áo nói. Cái này ngươi có thể yên tâm. Ta nói cho ngươi cái kia Lăng gia không có chút quan hệ nào. Bất quá, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi. Ta cùng ngươi có quan hệ máu mủ. Đến mức thân phận của ta, tạm thời vẫn chưa tới lúc nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ta sẽ không tổn thương ngươi là được rồi. Dừng một chút, Lăng Đào nói tiếp nói. Kỳ thực, ta đã sớm muốn theo ngươi gặp mặt một lần. Chỉ là thời điểm vẫn chưa tới. Cho nên ta một mực kéo lấy. Không có quấy rầy cuộc sống của ngươi. Nếu như không phải ngươi hôm nay chạy đến tìm ta phiền phức. Chúng ta thời gian ngắn bên trong sẽ không thấy mặt. Ngươi thật giống như đối với ta hiểu rất. Rõ, tạm được. Lăng Đào cười nói nói. Cái gì Nam Vinh Uyển Thanh? Lãnh Phỉ Phỉ, Liễu Tích Giao, còn có cái kia Hoa Khôi cảnh sát, cùng cháu nữ, ta hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ một số. Nghe Lăng Đào một hơi nói suốt nhiều như vậy tên của nữ. Nhân, Lăng Trần sắc mặt hơi đỏ lên, giải thích nói, những cái kia đều là bằng hữu của ta. Ta biết rõ. Lăng Đào một bộ tới người miệng ăn khớp nói ra. Ngươi không cần giải thích nhiều như vậy. Ưu tú nam nhân luôn có mấy cái như vậy hồng nhan chi kỷ. Lúc này mới có thể thể hiện ra mị lực của ngươi. Cái này không có ngượng ngùng gì. Ta lúc còn trẻ, dính qua hoa nhiều hơn ngươi được nhiều. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng Trần không muốn ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục nữa. Thế là đem chủ đề rời đi. Hỏi, ngươi nói ngươi có rất nhiều thứ không có cách nào nói cho ta biết. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết cái gì? Ta bây giờ có thể nói cho ngươi đồ vật rất có hạn. Chỉ ít, ngươi trước mắt kinh lịch sự tình ta đều nhất thanh nhị sở. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thượng đế tổ chức người uy hiếp ngươi. Gọi ngươi tới ăn cắp cái này kim loại vali mật mã a, không tệ. Là Lâm Quốc Đống. Lâm Quốc Đống, Lăng Đào nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, ta nhớ ra rồi, là có một người như thế. Bất quá, hắn chỉ là một đầu tiểu tạp ngư. Trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Nếu như ta muốn diệt hắn, cái kia thuần túy là vài phút sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.